Thế rồi khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Dương đã đánh mất người phụ nữ mà đã từng coi mình là tất cả, nay lại phải tiếc nuối nhìn cô ấy vui vẻ bên một người đàn ông khác. Ánh mắt hạnh phúc ấy dường như chưa bao giờ xuất hiện trước anh, hay chính vì lúc nào anh cũng thấy rằng điều đó là hiển nhiên mà bản thân anh ta có được, để bây giờ khi mất đi lại ngoái đầu tìm kiếm. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 câu chuyện Người đàn ông bội bạc của tác giả Ngọc Mai trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mẹ, tụi con về rồi ạ. Nghe thấy giọng của con trai, bà đang tất bật nấu nướng trong bếp, liền chạy ra vui vẻ nói. Hương đến rồi hả cháu? Mau mau vào trong nghỉ ngơi đi. Cháu chào bác ạ. Bin thằng bé lịch sự lên tiếng chào hỏi. Ồ, chào cháu. Đúng là con mẹ Hương, ngoan ngoãn mà lại lễ phép quá. Bà cũng mang quà từ nước ngoài về cho cháu đấy, để bà bảo bác Minh vào lấy cho cháu nha. Tôi thực sự thấy ái ngại khi suốt ngày nhận quà từ người đặc biệt là gia đình Minh. Tôi biết mẹ Minh mời tôi đến nhà ngày hôm nay không đơn giản là để ăn uống lâu ngày không gặp nhau, mà chắc chắn cũng muốn gán ghép, tạo cơ hội cho tôi và Minh. Bác mời mẹ con cháu đến đây là vui lắm rồi ạ, lại còn được nhận quà từ bác nữa. Như này làm sao lần sau cháu dám đến đây? Ôi, có đáng là bao đâu. Lúc nào rảnh mẹ con cháu cứ qua đây chơi với bác. Chứ thằng Minh nó đi làm suốt ngày, đến đêm khuya nó mới về. Bác ở nhà một mình cũng buồn lắm. Mà mẹ cháu dạo này sao rồi? Bà ấy vẫn thường xuyên đi tập chứ? Dạ vâng ạ, mẹ cháu vẫn khỏe bác ạ. Mẹ cháu mà biết bác về chắc là sẽ vui lắm đấy ạ. Đúng rồi, ước gì nhà chúng ta gần nhau thì có phải là tốt không? Bác và bà ấy có thể gặp nhau hàng ngày, cùng nhau làm những việc tuổi già. Đã rất lâu rồi mình mới thấy mẹ của mình vui vẻ và nói chuyện nhiều đến như vậy. Thấy hai người nói chuyện vui vẻ đến nỗi mà quên luôn sự hiện diện của anh và Bin, nên anh đành lên tiếng. Mẹ ơi, con ngửi thấy mùi khét lẹt trong bếp rồi đấy. Chứ để mẹ anh nói thêm, chút nữa kiểu gì mọi tâm tình của anh bấy lâu nay cũng bị mẹ anh tuôn ra hết mà thôi. Ôi chết, mẹ đang nấu sườn mà thấy mấy đứa vui quá nên mẹ cũng quên luôn mất. Thôi thôi, Minh, đưa hai mẹ con Hương vào trong rửa chân tay trước đi, rồi lấy quà của mẹ ra cho thằng bé nhá. Thấy mẹ mình luống cuống chạy vào trong, trông chẳng khác gì mẹ cô thường ngày là mấy. Chỉ cần có người nói chuyện một chút là y rằng trong bếp mà đang nấu gì thì cũng đen xì cả ra. Tuy là khách nhưng giữa tôi và bác ấy cũng có thể coi là quá thân thiết rồi, mà đến ăn không làm gì cũng thế kỷ, nên tôi quay sang nói với Minh đưa Bin vào trong phòng thay đồ trước, tôi vào phụ bác ấy. Quả nhiên nhìn cái bếp lúc này không khác gì với những gì mà tôi nghĩ. Món sườn chua ngọt giờ thành sườn bóng đêm đen xì xì cả ra. Cả căn phòng bếp giờ chỉ toàn là mùi khét lẹt. Bác ơi, bác để đấy con giúp cho ạ. Thôi thôi, nay mời cháu đến thì cháu là khách rồi, cứ để đó ra ngoài ngồi chơi đi, bác nấu chút nữa là xong ấy mà. Bác lại còn coi cháu là khách nữa, không cho cháu giúp vậy thì từ lần sau cháu càng không dám đến nữa đâu ạ. Tôi cùng mẹ Minh nấu nướng xong xuôi thì cũng đã là 7 giờ tối. Ăn uống xong, tôi cùng bác gái ngồi ngoài ban công tâm sự về cuộc sống mấy năm trước đây. Còn Minh và Bin, hai người họ ngồi bên trong chơi cờ vua, thỉnh thoảng lại nghe được những tiếng cười khanh khách vang ra, cũng làm tôi thấy ấm lòng và hạnh phúc. Tuy là đã được nghe Minh kể qua về hoàn cảnh gia đình của anh, cũng biết được bác gái có hoàn cảnh tương đối giống tôi, nhưng nay được chính tai nghe bác ấy tâm sự thì tôi lại thấy thương cho bác ấy hơn. Tuy tôi cũng bị phản bội, cũng tưởng chừng mình là một người phụ nữ có cuộc sống bất hạnh nhất khi đã bị mất đi đứa bé từ chính tay người chồng phản bội của mình. Nhưng không, sự bất hạnh của tôi chỉ là 1% nào đó so với bác ấy. Chí ít những lúc tôi đau buồn nhất thì cũng có mẹ, cũng có con trai và Hằng ở bên cạnh động viên an ủi. Chứ còn bác ấy khi đó chẳng có gì trong tay, cứ nghĩ là một người vợ nội trợ tốt thì sẽ có được một gia đình hạnh phúc mãi mãi, một người chồng yêu thương mình. Nhưng không, mọi thứ chỉ đều là sự giả tưởng của một người phụ nữ mà thôi. Bác ấy mất tất cả, mà đặc biệt khi đó bác ấy còn bị mắc chứng bệnh trầm cảm. Do cú sốc đó quá lớn đối với một người phụ nữ luôn hết lòng yêu thương chồng con, cả đời chỉ sống vì gia đình nhỏ của mình. Nhưng đến giờ thấy bác ấy sống vui vẻ yêu đời như vậy, không còn là một người nhút nhát chẳng dám đối diện với sự thật nữa cũng làm tôi thấy vui lòng thay. Ngồi mãi cho đến tận 10 giờ tối thì Minh mới đưa hai mẹ con tôi ra về. Chắc do mệt quá nên vừa mới lên xe được một lúc đã thấy thằng bé ngủ vào lòng tôi mà ngủ ngon lành. Suốt cả chặng đường, tôi và Minh cũng chẳng nói chuyện gì với nhau, tuy luôn tỏ ra thoải mái không có chuyện gì, nhưng chẳng hiểu sao không khí lúc nào cũng cảm thấy nặng nề, gượng ép. Đến nơi, tôi khẽ khàng đánh thức thằng bé dậy để đi vào thẳng trong nhà. Thằng bé vào trước, tôi đằng sau mở cốp lấy quà mà mẹ Minh gửi. Cảm ơn anh nhé, giờ cũng muộn rồi, anh về cẩn thận. Tôi nhận lấy túi đồ từ tay Minh rồi xoay người vào trong. Nhưng chỉ mới bước được hai bước, cánh tay của tôi đã bị kéo lại. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cả người tôi lúc này đã nằm gọn trong lồng ngực của Minh rồi. Tôi như bất động, cả cơ thể lúc này cứng đơ lại, trái tim cũng đập loạn cả lên, gần đến nỗi tôi có thể nghe được cả hơi thở đang dồn dập của anh. Tôi không nghĩ lần này anh lại mạnh dạn đến như vậy, chắc cũng do một phần lúc ăn có uống chút rượu. Đúng là có chút rượu làm con người ta khác hẳn. Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân lúc đó là đang muốn gì nữa. Bản thân tôi cứ bất động giữ nguyên tư thế đó mà ôm anh vào lòng. Thực sự cái ôm này của anh khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Cảm giác sự mệt mỏi của tôi như được san sẻ và được chút bỏ khi được đứng trong vòng tay của anh. Cái thứ tình cảm này là gì? Là tôi đã rung động trước tình cảm chân thật của anh, hay là sự rung động nhất thời trước những hành động mà anh dành cho tôi? Cũng có thể anh là người đến đúng lúc mà bản thân tôi cần một người để dựa vào, nhưng đó có phải là đúng người? Anh xin lỗi, em vào nhà trước đi. Mặt tôi đỏ cả lên ngại ngùng nói. Dạ vâng, anh về cẩn thận. Nói xong tôi cầm túi đồ rồi đi nhanh vào trong. Chẳng hiểu sao lần này cái cửa cổng nó lại phản tôi vào đúng lúc thế này. Kéo mãi nó mới chịu mở ra. Tôi ngại đến nỗi không dám quay lại nhìn Minh, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh luôn dõi theo tôi không rời một giây nào. Còn Minh khi thấy Hương như vậy làm anh không thể không bật cười trước dáng vẻ vụng về và ngại ngùng của cô. Anh cứ đứng vậy dõi theo bóng dáng của cô cho đến khi ánh đèn phòng cô sáng lên thì anh mới lên xe và rời đi. Về tới phòng, tôi thả người xuống nệm êm ái của mình sau một ngày mệt mỏi. Đôi mắt mới nhắm được một chút thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại của tôi vang lên. Đôi bàn tay của tôi vô thức mò lấy nó ra khỏi chiếc túi đang được vứt trên chiếc bàn bên cạnh. Dòng tin nhắn ấy được gửi từ một số điện thoại lạ. Lúc đầu đọc không kỹ, tôi cứ nghĩ là tin nhắn của khách, nhưng cho đến khi lướt đến cuối cùng, cái tên ấy lại một lần nữa khiến lòng tôi nhói lên. Chẳng hiểu sao đọc những dòng tin nhắn đó, nước mắt của tôi lại vô thức rơi. Tôi cũng không hiểu lý do là gì, nhưng chắc chắn một điều rằng trái tim của tôi không hề một chút nào dung nạp hình bóng của anh ta nữa. Cuối cùng, cái ngày mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến, cũng không nghĩ là nó sẽ xảy ra với cuộc đời của mình, ấy vậy mà tôi lại còn là người trực tiếp chuẩn bị trang trí cho cái đám cưới đó của anh ta. Đến nơi, tôi cũng không có thái độ quá bất ngờ về sự xa hoa của cái đám cưới lần hai này của anh ta, mà chính xác là đám cưới của chồng cũ tôi. Khi tôi đang cùng nhân viên tất bật sắp xếp mọi thứ, làm sao có thể phù hợp nhất với cái bối cảnh của nhà hàng này, thì đằng sau tôi truyền tới một giọng chua chát từ cô ta, đúng hơn là cô dâu là nữ chính của ngày hôm nay. Tôi chi một số tiền lớn như vậy mà các người lại dùng những loại tầm thường đến như thế này sao? Mau mau đổi những loại hoa này sang tất cả hoa hồng màu sắc và cầm tú cầu cho tôi. Dạ thưa chị, đây đều là những loại hoa mà trước đây chị đã yêu cầu với bên em, còn giờ chị muốn đổi toàn bộ thì em không kịp đâu ạ. Linh cô ta đã không thấy Hương nói gì mà càng sấn sổ nói to hơn. Tôi không có yêu cầu bên cô sử dụng những loại hoa tầm thường như vậy để dùng trong ngày cưới của tôi ngày hôm nay. Cô có biết những loại hoa này của bên cô làm giảm đi sự sang trọng của cái nhà hàng này và sự bày biện mà tôi đã mất một khoản tiền lớn để chi trả không hả? Dù gì cũng là nhân viên nên cô gái này cả người thấy khá run và có chút lo lắng về vị khách khó tính nhất mà cô gái gặp từ trước đến nay. Nhưng không nhưng nhị gì cả, mau mau gỡ hết xuống rồi thay loại khác cho tôi. Còn chỗ này nữa, chuyển hết ra đằng trước cho tôi đi. Tôi đứng từ xa quan sát cô ta từ nãy đến giờ, sự kiêu căng chanh chua làm cho tôi không khỏi điên tiết. Tôi biết chắc chắn rằng kiểu gì cô ta cũng sẽ giở trò hoặc hoạnh hoẹ tôi cho bằng được. Nhưng những hành động này của cô ta thực sự quá tầm sự chịu đựng của tôi. Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi đành phải dừng tay đứng dậy rồi đi thẳng đến chỗ cô ta. Khi nhìn thấy Hương đi đến, cô gái kia như bắt được vàng. Sự lo lắng lúng túng cũng giảm đi hẳn một nửa khi nhìn thấy dáng vẻ kiên định của chủ mình. Cô gái nhanh nhẹn chạy đến lên tiếng. Chị ơi, họ đang cố tình làm khó bên mình, bảo bên mình không làm đúng với những gì họ yêu cầu và bắt bên mình sửa, thay đổi lại toàn bộ hoa ở đây. Nghe thấy cô nhân viên truyền đạt lại, đôi lông mày của tôi khẽ nhíu lại. Sự vô lý của cô ta càng ngày không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng không sao, người ta thường có câu núi này cao thì sẽ có núi kia cao hơn. Cô ta thích gây sự thì tôi sẽ chiều. Nhưng tiếc rằng cô ta lại động nhầm người rồi. Thôi, em cứ làm việc của mình như theo tiến trình chị đã bảo đi. Còn mọi chuyện, chị sẽ tự mình xử lý, không phải lo. Nhìn thấy nụ cười và sự bình thản của Hương mà cô gái kia thở phào nhẹ nhõm. Dù chuyện này không phải là lỗi do cô gây ra, nhưng dù gì cũng là một nhân viên, được nhận nhiều sự giúp đỡ từ chủ của mình, khi gặp phải chuyện này cũng rất là lo lắng. Linh đang rất ra vẻ chỉ trỏ mọi người, nhưng khi nhìn thấy Hương, không hiểu sao cái sự kiêu căng đó của cô ta lại giảm đi một nửa. Nhưng nghĩ tới việc nay là đám cưới của cô ta với chồng cũ của Hương, thì cô ta được đà lên nước mà vênh mặt lên. Nghe nói cô đang thắc mắc với loại hoa bên tôi ngày hôm nay sử dụng trong đám cưới của cô. Đúng vậy, cô làm ăn kiểu gì mà số tiền của tôi lên đến cả 100 triệu, cô lại dùng những loại hoa rẻ tiền này để sử dụng trong đám cưới của tôi là sao? Cô chắc đây đều là những loại hoa rẻ tiền và không đúng với yêu cầu cô đặt từ trước hay sao? Nhưng theo những gì tôi ghi chép thì bên tôi đã hoàn toàn làm đúng theo yêu cầu của cô rồi. Nghe thấy sự chắc chắn của Hương nói ra như vậy khiến cô ta cũng cảm thấy chột dạ. Vì thực ra cô ta chỉ là đang cố tình làm chuyện kiếm cớ để vừa có thể làm ảnh hưởng đến cửa hàng hoa của Hương và lấy lại số tiền hoa mà cô ta đã lỡ ngu dốt chi ra. Mấy người xung quanh cũng không thể bỏ đi cái tính tò mò hóng hớt của mình mà đều hướng mắt nhìn sang chỗ của tôi và cô ta. Nhìn thấy dáng vẻ có chút nao núng kia khiến lòng tôi càng mừng rỡ. Tuy cô ta xinh đẹp, nhưng tiếc thay sự nhạy bén thông minh kiên định thì cô ta lại kém xa tôi. Thì tôi nhớ là mình không có đặt những loại hoa này mà là toàn bộ đặt bằng hoa hồng và cẩm tú cầu. Cô ta vẫn cố kiếm cớ giả mồm. Tôi liền rút giấy hợp đồng yêu cầu mà cô ta đã ký ra trước mặt của cô ta. Đáng lẽ ra cô ta nên biết điều thì có khi tôi còn nể mặt không làm cô ta mất mặt tại đây mà giải quyết trong êm đẹp. Nhưng tiếc thay đây lại là những điều mà cô ta đã chọn. Cầm cái tờ giấy đó lên, đôi lông mày của cô ta nhíu lại, hai tay nắm tờ giấy chặt đến nỗi mà như muốn vò nát nó đi. Tại sao cô ta lại có thể quên đi cái việc này cơ chứ? Đáng lẽ ra cô ta nên cẩn trọng hơn mới đúng. Sao rồi? Cô có nhận ra chữ ký của mình hay không? Cô có đọc được không? Có cần tôi đọc to cho mọi người cùng biết về những yêu cầu trước đây của cô không? Mà nhân tiện đây tôi xin nói luôn. Cô nghĩ với từng ấy tiền mà cô đòi toàn bộ chỗ này được trang trí bằng hoa hồng và cẩm tú cầu sẽ đủ sao? Cô nghĩ số tiền đó của cô là lớn lắm sao? Hãy dùng cái não của một thư ký giám đốc mà suy nghĩ đi. Hương vừa nói xong, những lời bàn tán xì xào của mọi người ngày một nhiều hơn. Nhìn xinh đẹp giàu có thế kia mà lại đi làm những cái việc đó, đúng là đời không thể biết được hết. Đây không phải là một cô gái giật chồng mà lần trước bị quay lại video đăng lên mạng hay sao? Trời ơi, không thể nghĩ nổi là cô ta cũng có thể lấy chồng, mà chắc là chồng cũng do đi cướp của người khác đây mà. Vì là nhà hàng 5 sao lớn nên có rất nhiều người qua lại, chỉ một lời nói đó thôi mà tất cả mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt khinh thường để nhìn cô ta. Lời bàn tán và sự chỉ trỏ ngày một nhiều, Linh lúc này chỉ muốn chui vào đó để trốn. Cô ta như muốn phát điên khi hết lần này đến lần khác, cô ta đều bị mất mặt trước Hương và bị bẽ bảng trước mặt mọi người. Chỉ vì cái clip lần trước mà cô ta đã phải chịu đựng không ít ánh mắt dè bỉu của mọi người ở công ty. Cứ nghĩ thời gian trôi qua, mọi người cũng sẽ không còn để ý. Nhưng thật không ngờ, vào chính ngày cưới của mình, cô ta lại một lần nữa phải đối mặt với điều đó. Miệng thiên hạ, nếu mà họ đã bất mãn chuyện gì đó, thì họ không tiếc những lời chửi bới, còn thậm tệ hơn cả những lời nói thô tục dành cho cô ta. Sẽ có ngày chị sẽ phải bị mất mặt giống như tôi, đừng vội đắc ý. Trước khi bỏ đi, cô ta không quên bỏ lại câu nói đó. Nhìn thấy cái dáng vẻ đó của cô ta, trong lòng tôi vừa vui vừa thấy thương hại. Làm phận phụ nữ đã khổ, nhưng lại không biết đề cao bản thân mình lên. Tôi cũng hiểu là phụ nữ, ai cũng muốn khao khát một tình yêu và một gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu hạnh phúc đó là của chính mình tạo ra, sẽ rất hãnh diện, chứ không phải là đạp đổ hạnh phúc của người khác để đổi lấy hạnh phúc của riêng mình. Những người như vậy chỉ càng làm mất đi giá trị cao quý của một người phụ nữ mà thôi. Cô ta rời đi thì mọi người cũng tản dần ra, không còn những lời bàn tán nữa. Tôi cũng không chấp gì cô ta mà tiếp tục công việc của mình. Từ đây là cái đám cưới mà có lẽ tôi là người ghét nó diễn ra nhất. Nhưng không vì đám cưới của người chồng phản bội của mình mà làm qua loa trái với nghề được. Tôi cùng nhân viên cặm cụi đến tận 12 giờ trưa, cuối cùng cũng hoàn thành xong toàn bộ. Nhìn bao quát toàn thể thì tôi thấy khá hài lòng. Màu sắc được tôi bố trí hài hòa với không gian của khách sạn làm cho mọi thứ ở đây trở nên hoàn hảo hơn. Chị ơi, chị có điện thoại ạ? Ừ, chị biết rồi. Tôi dừng tay đi đến cầm điện thoại thì thấy xuất hiện hai cuộc gọi nhỡ của con trai và một tin nhắn. Cho dù từ nay ba có bỏ mẹ con mình thật thì mẹ đừng lo, đừng buồn, con sẽ mãi ở bên mẹ, bởi vì cả đời này người con yêu nhất là mẹ. Đọc dòng tin nhắn đó của con trai gửi đến mà tôi thực sự xúc động, không kiềm nổi được cảm xúc mà nước mắt của tôi khẽ rơi xuống hai gò má. Tôi cũng đoán được rằng thằng bé đã biết mọi chuyện, cũng biết rằng nay là ngày tái hôn mà người cha nó từng yêu quý và coi trọng ngưỡng mộ. Bởi vì tôi cũng từng nói thằng bé là một người rất nhạy cảm và sâu sắc, nên tất cả mọi chuyện xảy ra đối với tôi, nó đều biết, chỉ là nó có muốn nói hay không, có muốn động đến vết thương đó của tôi. Linh, cô ta mang một thái độ bực dọc trở về phòng chờ của cô dâu. Đã vậy cô ta còn chẳng thể nào liên lạc được với Dương. Chỉ còn mấy tiếng nữa đám cưới sẽ diễn ra, đáng lẽ là Dương phải có mặt ở đây rồi cơ chứ. Mà nếu có Dương ở đây vào lúc này thì có lẽ vừa rồi cô ta sẽ không bị làm nhục đến như vậy. Là ngày cưới trọng đại cả một đời, ấy vậy mà ngay lúc này cô ta lại chẳng có nổi một người thân bên cạnh. Tất cả mọi thứ đều do cô ta lo liệu, từ đặt nhà hàng hay mời khách đều do một tay cô ta làm. Rồi cho đến tận ngày cưới, cô ta cũng chưa một lần được gặp mặt mẹ chồng của mình. Chẳng biết anh em họ hàng nhà chồng của mình như thế nào, nhưng cô ta vẫn chấp nhận, vẫn thúc giục Dương tổ chức đám cưới vào ngày hôm nay. Vì thứ cô ta sợ nhất lúc này là sẽ mất đi tất cả. Mất đi một người chồng, một người mà cô ta đã phải đánh đổi tất cả để có được. Chúc mừng cô dâu, nay trông em thật xinh đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng lúc em ở bên tôi đâu. Anh im miệng đi, đừng có nói gì lung tung ở đây. Cô ta hốt hoảng, lo lắng quay sang bảo mọi người dừng lại, rồi cho mọi người ra ngoài. Khi trong phòng chẳng còn ai nữa, thì cô ta mới dám lên tiếng tiếp. Anh đến đây để làm gì? Người đàn ông trông có vẻ lịch lãm kia, anh ta tiến sát tới chỗ cô ta, với khuôn mặt gian xảo, rồi từ từ đưa đôi bàn tay thô ráp của mình vuốt ve khắp khuôn mặt. Cô ta càng ngày càng lo lắng hơn, chỉ sợ cánh cửa kia sẽ mở ra, Dương sẽ nhìn thấy mọi việc, rồi tất cả sự thật sẽ bị bại lộ, rồi cái đám cưới này của cô ta liệu có được diễn ra một cách hoàn hảo. Anh ta ngày càng được đà làm tới, đôi bàn tay kia của anh ta không chịu yên phận mà làm lại, khiến cô ta không thể nào kiên nhẫn nhịn được nữa, liền hất tay của anh ta ra. Rốt cuộc là anh muốn gì? Anh không muốn anh Dương nhìn thấy hết rồi biết hết mọi việc hay sao? Khuôn mặt của người đàn ông kia khẽ nhếch môi lên một nụ cười gian xảo điều cáng rồi nói: Em nghĩ là bây giờ tôi sẽ phải sợ anh ta hay sao? Nếu em muốn tôi cũng có thể làm chú rể của em vào ngày hôm nay. Em đừng dùng cái thái độ đó đối với tôi. Nếu vẫn muốn được sống, được làm vợ của anh ta thì hãy nghe lời tôi, hiểu không? Anh điên thật rồi. Anh phải hiểu rằng giữa tôi và anh chỉ có mối quan hệ hợp tác, nhưng chỉ là trước đây mà thôi. Còn bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, anh cũng đã lấy được những gì mà có khi cả đời anh làm việc cũng không có được. Cho nên tốt nhất anh hãy biết đâu là giới hạn của mình, chứ đừng được đà lấn tới. Tôi không phải là đứa mà anh có thể tùy ý điều khiển đâu. Linh vừa dứt lời, anh ta liền đứng dậy cười to, bàn tay vỗ liên tiếp vào nhau. Em nghĩ là mình đã lợi dụng được tôi thì có thể tùy ý vứt bỏ tôi một cách dễ dàng như vậy sao? Anh ta đưa chiếc điện thoại ra trước Linh rồi nói tiếp. Em hãy xem cho kỹ, liệu giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác thôi sao? Không phải mấy ngày trước em còn đang sung sướng ở bên cạnh tôi hay sao? Hay là em đã quên? Có cần tôi diễn lại cho em xem hay không? Linh như muốn nổi điên, đôi bàn tay vô thức ném thẳng chiếc điện thoại nằm trong tay cô ta ra xa. Sao cô ta lại có thể bất cẩn đến như vậy cơ chứ? Anh đúng là khốn nạn, đúng là tôi đã nhìn nhầm người. Rốt cuộc anh cần gì từ tôi nữa? Đáng lẽ ra là em nên ngoan ngoãn ngay từ đầu mới phải chứ. Tôi cũng sẽ không làm khó gì em cả. Chỉ cần em nghe theo lời của tôi thì tôi đảm bảo rằng em có được anh ta mãi mãi. Còn nếu không thì... Còn không thì sao? Em tự hiểu kết quả, chống lại tôi thì sẽ như thế nào cơ mà. Anh ta tiến lại, nói nhỏ vào tai Linh, rồi phủi quần áo đi thẳng ra phía cửa. Linh hét to lên, cô ta như muốn phát điên lên vì mọi chuyện xảy ra cùng một lúc, là cô ta chẳng thể nào xử lý nổi. Cô ta cứ nghĩ chỉ cần đám cưới với Dương thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng không, thực chất không hề như vậy. Cô ta cũng tự nhận thức ra được tình cảm của Dương dành cho cô ta ngày một giảm đi. Mọi thứ Dương làm hầu như vì sự hối hận với cái thai giả mà trước đây cô ta nhờ bác sĩ giấu giếm. Còn Dương thì anh ta đang tất bật với công việc do thua lỗ ở vụ làm ăn lần trước. Chỉ một chút nữa thôi là anh ta đã đi đời rồi. Nhưng cũng may là cái dự án mà anh ta đầu tư cho có đó lại giúp anh ta vượt qua khó khăn lần này. Anh ta bận rộn đến nỗi một chút nữa là quên luôn cả việc nay là ngày đám cưới của anh ta. Làm xong việc, anh ta lái xe nhanh đến nhà hàng, tới nơi thấy Linh đang ngồi thất thần ở đó. Nhìn thấy trên người Linh đã mặc sẵn bộ áo cưới lộng lẫy xinh đẹp, làm anh ta lại nhớ đến đám cưới của anh ta và Hương trước đây. Ngày đó anh ta cũng thực sự vô tâm, chẳng thể đủ điều kiện để cho cô ấy một bộ váy mặc trên người. Nhưng lúc đó anh ta lại không nhận ra được sự thiệt thòi mà Hương phải chịu đựng. Cho đến tận bây giờ thì đã là quá muộn rồi. Anh xin lỗi, anh đến muộn. Nhìn thấy Dương, cô ta trực trào nước mắt rồi bỗng òa lên khóc, miệng không ngừng trách móc. Sao giờ này anh mới đến? Anh có biết em đã sợ như thế nào khi không gọi được cho anh không hả? Dương thấy vậy liền vội vã chạy lại, ôm lấy cô ta vào lòng rồi an ủi. Anh biết mình sai rồi, nín đi đừng khóc nữa, kẻo xấu bây giờ. Cô ta thút thít trong lồng ngực của Dương, giống như một con mèo phải chịu đựng tổn thương. Nhưng tất cả những gì cô ta vừa thể hiện chẳng qua chỉ là muốn qua mắt Dương và nhận sự yêu thương từ anh ta mà thôi. Tôi vừa trở về quán thì đã thấy Minh đang ngồi đó chơi rút gỗ cùng với Bin. Tôi đứng ngoài cửa nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Minh dành cho con trai của mình mà lồng ngực của tôi khẽ nhói lên. Không ai thể ngờ được tình cảm của Minh dành cho Hương lại cao thượng đến như vậy. Mình đã dành cả thanh xuân của mình để chờ đợi một người con gái, chờ đợi tình yêu của người mình yêu. Mình chấp nhận mọi thứ, chấp nhận tất cả quá khứ của Hương. Anh chẳng hề chút do dự mà coi Bin như con trai ruột của mình. 15 năm không hề là một thời gian ngắn, 15 năm ấy nó có thể thay đổi cả một con người. Ấy vậy mà chỉ có một thứ chẳng hề thay đổi đi chút nào, đó chính là tình yêu của Minh dành cho Hương. Trong 15 năm ấy, nó chẳng hề giảm đi mà còn chuyển từ yêu sang thương. Ô, mẹ về rồi, con và bác Minh đợi mẹ mãi về để còn đi ăn. Ơ, vậy là con chưa ăn gì à? Sao không cùng bác Minh đi ăn gì đấy đi, đợi mẹ làm gì chứ? Thôi, em vào cất đồ, rồi ra đây đi ăn chút gì đó. Bin, thằng bé nó cũng đói rồi. À, vậy đợi em một chút. Từ cái buổi tối đó, tôi đã mở lòng mình hơn với Minh, cũng đã cố gắng để cho anh cơ hội, cũng không còn ngượng ngạo khi đối diện với nhau nữa. Từ trước đến nay, Minh vẫn luôn là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi. Anh luôn biết quan tâm mọi người một cách chân thành. Tôi biết tại sao tự dưng ngày nay anh lại dẫn thằng bé đến đây để đợi tôi đi ăn. Vì anh biết được rằng nay là ngày Dương tổ chức đám cưới. Minh luôn vậy, anh chẳng bao giờ quá hổ hởi hay quan tâm một cách quá thể đáng, mà anh luôn tế nhị, nhẹ nhàng, khiến cho người khác khi ở bên cạnh thực sự thấy được yêu thương chân thành từ anh. Cả buổi chiều ấy, mẹ con tôi cùng Minh đi ăn uống, rồi vào trung tâm thương mại mua chút đồ cho mẹ của anh. Vì đã mười mấy năm không có về nước, mà đường phố Hà Nội có rất nhiều thay đổi, nên hầu như mọi thứ đến giờ vẫn là do Minh lo liệu. Mình không để cho mẹ anh phải đi đâu một mình quá xa cả. Cho nên hôm nay, tiện đường thì mua chút đồ về cho bác gái và cả mẹ tôi. Quả là bạn già với nhau, cho dù đã rất nhiều năm không gặp, ấy vậy mà tình cảm bao năm vẫn vậy. Mẹ tôi thì thông thạo đường phố hơn, ngày nào cũng bắt bít đi tập, rồi tiện đường qua nhà Minh cùng với mẹ anh tám chuyện. Tám đến nỗi mà còn tính luôn cả chuyện sau này của tôi và Minh. Tôi không thể biết được là Minh đã cho mẹ tôi và Bin ăn bùa mê thuốc lú gì mà hôm nay cả hai người đều chỉ nhắc về Minh. Nhưng phải thấy là chưa lần nào mẹ tôi lại khen một ai nhiều như Minh. Kể cả trước đây Dương có còn là chồng tôi hay chăng nữa, kể cả anh ta chưa một lần cãi vã hay to tiếng gì với bố mẹ tôi cả. Ngày giỗ hay lễ gì đều chuẩn bị mọi thứ đầy đủ và có mặt. Nhưng tôi cứ cảm thấy thứ bố mẹ tôi dành cho anh ta chỉ là sự tôn trọng, Dù sao thì anh ta cũng đang là chồng của con gái mình, anh ta đang là mái ấm của con gái mình. Hương ơi, Bin, Bin ơi, bà đây này. Tôi nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ mà quay người lại, hướng mắt về phía người gọi. Thì ra người đó chính là bà nội Bin, là mẹ chồng trước đây của tôi. Nhìn thấy bà đang vui vẻ chạy tới, bên cạnh còn dắt đứa con của anh trai cả. Ôi, bà nội, con nhớ bà quá. Nhìn thấy bà, chạy một mạch tới ôm thằng bé vào lòng, mà lòng tôi lại thấy thắt lại. Tôi cũng hoàn toàn hiểu được bà nhớ đứa cháu trai duy nhất của mình như thế nào. Chắc cũng chỉ vì đột ngã lần trước mà tôi không còn thấy bà đón thằng bé đến nhà chơi nữa, mà chỉ thấy tôi gọi điện hỏi thăm, rồi thỉnh thoảng vẫn nhờ anh trai cả gửi tiền cho thằng bé. Nhưng tôi biết được hoàn cảnh của gia đình anh trai cả, vừa phải chăm sóc bà, lại vừa phải nuôi hai đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học. Tiền nong cũng không có dư giả cho lắm, nên tôi cũng không có dám nhận. Nếu mà có lấy thì cũng chỉ lấy phần nào đó, rồi tôi cũng mua đồ gửi qua cho bà và hai đứa cháu nhỏ. Bà cũng nhớ cháu quá, có thời gian không gặp mà cháu bà đã lớn quá rồi. Mà nay hai mẹ con đi chơi à? Dạ vâng, con cùng mẹ và bác Dũng đi mua đồ ạ. Bà nghe thấy Bin nói vậy thì cũng mới để ý hướng mắt sang bên cạnh, nhìn chàng trai trẻ đang đứng đó. Quả nhiên chàng trai này có vẻ chững chạc tuấn tú hơn con trai của bà. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy vậy, trong lòng bà lại cảm thấy buồn và có chút gì đó hụt hẫng. Chàng trai này là... Dạ đây là anh Minh, bạn hồi còn nhỏ với con. Anh ấy mới từ nước ngoài trở về không lâu, nên chắc là mẹ không biết. Mình thấy vậy cũng liền chào hỏi. Dạ cháu chào bác. Chào cháu. Mà Hương này, hay là tối nay con để Bin qua nhà mẹ ở nha. Mọi người và mấy đứa nhỏ cũng nhớ thằng bé lắm. Quả thực về vấn đề này tôi không hề ngại hay đắn đo gì cả. Trong gia đình họ hầu hết ai cũng quý và yêu thương mẹ con tôi cả. Cho dù giữa tôi và anh ta chẳng còn gì nữa, thì đối với tôi dù sao tôi cũng đã từng có một gia đình chồng tốt như vậy, và tôi cũng chẳng có lý do gì mà không cho thằng bé gặp mặt người thân của mình cả. Dạ vâng, vậy để chút nữa con qua chơi rồi mang quần áo cho thằng bé luôn ạ. Vậy thì tốt quá, cảm ơn con. Trước khi đi, tôi đi gần xoa xoa đầu thằng bé, rồi dặn dò vài điều. Đứng đằng sau nhìn bóng dáng của hai bà cháu đang dắt tay nhau vui vẻ cười đùa mà tôi cũng thấy ấm lòng hơn. Vì tôi và thằng bé không có được một người chồng, người cha tốt, thì ngược lại, chúng tôi có một gia đình và những người thân luôn yêu thương và dành hết tình cảm chân thật của họ cho chúng tôi. Hương, lâu lắm rồi không có gặp em. Này mẹ cũng qua đây đấy, chắc không thấy em rồi. Người đang nói đó chính là vợ của anh trai chồng trước đây của tôi. Chị ấy không quá xinh đẹp, nhưng được cái lại rất tốt bụng và khá là giỏi trong việc buôn bán. Tuy anh trai cả là người từng có mang tiếng tù tội và không có được ăn học đàng hoàng, nhưng được cái lại chịu khó và vô cùng yêu thương vợ con. Nhưng khổ cái là tuổi của hai anh chị không hợp nhau, mà trong làm ăn cứ định đầu tư kinh doanh gì đó, y rằng là bị thua lỗ. Nên bao năm nay, cho dù vất vả làm ăn, cũng chẳng hề khấm khá được là mấy. Dạ, em cũng vừa mới gặp mẹ rồi ạ. Mẹ vừa cùng Bin ra ngoài cổng đợi chị rồi đấy ạ. Ồ vậy à, nhớ thằng bé quá trời. Hôm trước bảo mẹ là đón thằng bé sang chơi, nhưng chị thấy mẹ ngại chuyện của em với Dương, và lần trước cho thằng bé đến, rồi lại để thằng bé bị thương. Dạ vâng, vậy từ giờ cuối tuần thằng bé rảnh, thì em đưa qua chơi với bà và bác bá. Chứ đợi bố nó thì không biết bao giờ anh ta mới đến đón đưa đến nữa. Mà hôm nay là ngày... Tôi thấy chị ấy ngập ngừng nói chuyện gì đó, nhưng tôi hiểu ngay ra chị ấy là đang muốn nói gì. Vâng, em biết rồi mà, giờ giữa em và anh ta sẽ chẳng còn gì cả. Nhưng tình cảm của chị em mình vẫn vậy, nên chị không phải ngại gì với em đâu ạ. Nãy em thấy mẹ cũng có chút gì đó buồn, mà sau này cả chị và mẹ không đến đó sao? Úi giời, đến đó làm gì? Mãi đến ngày tổ chức nó mới gọi điện về, rồi nói là con kia muốn gặp. Mẹ tức quá chửi cho một trận, đến sáng nay chị bảo mẹ có đến không? Mẹ bảo mẹ không còn mặt mũi gì để đi đâu cả đấy. Chị thấy tuy mẹ nói vậy, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng, nên có bảo anh Hùng đến đó rồi. Dạ vâng, mà thôi, mải nói chuyện với em quá. Chị ra ngoài này đây, không lại để mẹ và mấy đứa nhỏ đợi lâu. Tối nay chị nấu mấy món ngon ngon, rồi đợi thím qua đấy nhá. Vâng, đấy, người nhà của gia đình chồng trước đây của tôi đấy. Nói chắc nhiều người sẽ không tin là họ lại đối xử với tôi tốt hơn con trai của mình như vậy. Nhưng thực sự để nhận được tình cảm và sự tin tưởng của họ thì tôi cũng phải sống biết hy sinh trong suốt bao năm qua. Đi mua thêm chút đồ rồi Minh chở tôi về nhà. Chắc do cả ngày mệt mỏi từ sáng sớm nên mới lên xe được một chút, mà hai mắt của tôi cứ nhắm chặt vào nhau vậy. Chẳng biết là tôi đã ngủ từ khi nào, nhưng tôi cứ có cảm giác ai đó đang vuốt ve rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt mình vậy. Tôi muốn kháng cự, nhưng được lúc sau lại thấy bàn tay đó để trên mặt mình thật dễ chịu, mà cũng vì một phần lúc đó mắt tôi chẳng thể nào mở nổi nữa. Anh lại đi đâu vậy? Khách khứa họ vẫn còn đang ở đây cơ mà. Là tiếng gọi với theo của Linh. Cô ta đang vui vẻ cùng bạn bè nói chuyện ăn uống thì bỗng thấy Dương bỏ mặc cô ta ở đó mà chạy đi không một lời giải thích. Không được rồi, em và mẹ cứ ở đây tiếp khách hộ anh đi. Anh phải đi có chuyện gấp. Rốt cuộc là có chuyện gì mà gấp đến nỗi vứt cả em ở lại đây một mình cơ chứ? Tối về anh sẽ giải thích cho em sau. Bỏ mặc Linh ở lại đó cùng với bao nhiêu khách, Dương chạy thẳng ra ngoài rồi lấy xe lái nhanh đi đến công ty. Anh ta chẳng còn nhớ gì ngoài cuộc gọi điện lúc nãy. Anh ta như phát điên vì chẳng hiểu tại sao công ty lại biết quỹ đen mà anh ta đã cố gắng che đậy bao năm nay. Vừa vào tới phòng họp, anh ta liền bị ném một xấp tài liệu vào mặt. Nhìn sắc mặt của chủ tịch, anh ta biết là có điều không lành xảy ra. Bàn tay anh ta có chút run run, cúi xuống nhặt những tờ giấy đó lên. Mọi số liệu mà trước đây anh ta đã ăn chẹt của công ty đều nằm ở đây cả. Lúc này anh ta bàng hoàng, cả người đông cứng lại, đôi chân chôn chặt tại chỗ đó. Rốt cuộc là trong chuyện này chỉ có mỗi anh ta, Linh và một người cấp dưới mà anh ta luôn tin cậy. Không lẽ một trong hai người họ đã phản bội anh ta hay sao? Rốt cuộc người đó là ai? Vừa nghĩ anh ta vừa vội vã lên tiếng. Chủ tịch, không như ngài thấy đâu ạ. Mong ngài hãy tin tôi, hãy cho tôi xin một cơ hội để chứng minh mình trong sạch. Trong sạch? Tôi thực sự thất vọng về cậu. Bao năm nay tôi tin tưởng cậu nên hầu như mọi việc ở công ty đều để cậu phụ trách. Ấy vậy mà giờ tôi mới biết là mình đã nuôi ong tay áo đấy. Ngài cũng biết là bao năm nay tôi đã cố gắng và hy sinh nhiều cho công ty như thế nào rồi, cho nên tôi sẽ không bao giờ làm như vậy với chính tâm huyết của mình. Vậy cậu định giải thích ra sao khi những thông tin này lại được gửi đến cho tôi từ người này cơ chứ? Người ngài nói là ai cơ ạ? Đây, cậu tự xem đi. Nhìn thấy tên và địa chỉ email của người đó hiện lên trước mắt, dường như bị sốc hoàn toàn. Anh ta không dám tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Anh ta không dám nghĩ người đó lại phản bội anh ta một vố đau đến như vậy. Đối ngược với cảm giác của Dương lúc này thì người đàn ông ngoài cửa lại có vẻ rất đắc thắng. Chủ tịch, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì rồi. Mong ngài hãy tin tôi sẽ cho ngài một câu trả lời chính xác nhất. Lúc này cả người anh ta vã hết mồ hôi, chiếc áo sơ mi phía trong của anh ta đã thấm đẫm, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì sự cố gắng bao năm qua của anh ta không thể để chuyện này bị lộ tẩy một cách dễ dàng như vậy. Tôi cho cậu một tuần, sau một tuần nếu cậu vẫn không cho tôi được một lời giải thích đúng nhất, thì cậu đừng trách tôi không nhân nhượng và ác độc. Cảm ơn ngài rất nhiều. Được rồi, dù gì nay cũng là ngày cưới của cậu, mau về đi, sau một tuần đừng để chúng tôi thất vọng. Dạ vâng, cảm ơn ngài, tôi xin phép về trước. Dương vừa bước ra khỏi cửa, người đàn ông bên cạnh được gọi là chủ tịch kia liền lên tiếng. Chủ tịch, mọi chuyện đã quá rõ ràng, sao ngài lại dễ dàng tha cho anh ta như vậy cơ chứ? Một người như cậu ta, trước khi làm việc gì đó thì chắc chắn cậu ta cũng đã có dự tính sẵn rồi. Tôi dám chắc trong mấy năm qua, cậu ta cũng đã không nắm ít được thông tin mật của công ty chúng ta. Tôi cho cậu ta một tuần, thì cũng như tôi một tuần để xử lý triệt để mọi thứ. Cậu hiểu chứ? Đúng là chủ tịch, ngài vẫn luôn là người sáng suốt nhất. Được cho thời gian là một tuần, Dương cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Dù là một tuần hay một ngày, thì chỉ cần có thời gian, nhất định anh ta sẽ tìm được cách giải quyết. Anh ta không thể chịu chết một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng trước hết, anh ta phải làm rõ chuyện mail gửi đến đã. Giám đốc, chủ tịch đột xuất gọi anh đến chắc có việc gì quan trọng à? Đôi lông mày Dương nhíu lại, dò xét người đàn ông là cấp dưới mà anh ta tin tưởng nhất. Sau giờ này mà cậu ta vẫn còn ở công ty làm gì không biết. Có chút nghi hoặc, Dương liền đi lại vỗ vai cậu ta rồi lên tiếng. Sau giờ này cậu vẫn còn ở đây, rồi sao biết chủ tịch gọi tôi đến cơ chứ? Không phải giờ này đáng lẽ ra cậu đang ở đám cưới của tôi chứ? Những câu hỏi dồn dập và ánh mắt dò xét của Dương khiến cậu ta có chút lo lắng. Tại sao cậu ta lại bất cẩn mà không nghĩ tới việc này cơ chứ? Thành thật xin lỗi anh, đáng lẽ ra giờ này tôi phải đang ở đám cưới của anh, nhưng vì có chuyện gấp ở công ty nên tôi chưa đến được, mong anh thông cảm. Việc gấp ở công ty? Mà này, cậu đã đi theo tôi bao năm rồi nhỉ? Khi được Dương hỏi như vậy, cậu ta có chút giật mình hơi lúng túng. Sao tự dưng anh lại hỏi như vậy chứ? Em đã đi theo anh hơn 5 năm rồi. Cũng lâu quá rồi nhỉ. Thôi, không có chuyện gì nữa. Cậu cứ đi làm việc của mình đi. Dạ vâng, chào giám đốc. Tuy cậu ta rời đi, nhưng trong đầu vẫn còn một mớ câu hỏi. Cậu ta thấy có chút bất an khi thái độ của Dương lúc này thay đổi hoàn toàn với mọi hôm đối với mình. Không lẽ Dương đã nghi ngờ gì đó đối với cậu ta rồi hay sao? Cậu ta vừa rời đi, Dương liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó với giọng khá nghiêm ngặt. Cậu cho người điều tra và theo dõi cậu ta cho tôi. Còn chuyện giấy tờ hôm tôi nhờ cậu, cậu đã xử lý xong ổn thỏa cho tôi chưa vậy? Anh yên tâm, tốt lắm. Tiền tôi sẽ chuyển khoản vào cho cậu sau. Dạ vâng. Cúp máy, Dương quay lại phòng làm việc, xử lý nốt công việc rồi lái xe trở về nhà. Cũng đã là 10 giờ tối. Vào nhà, anh ta đi thẳng vào trong phòng ngủ, thẳng tay vứt từng chiếc áo vest xuống dưới nền nhà. Lúc này cả người anh ta thả người thật mạnh xuống chiếc giường màu đỏ chói của đêm tân hôn. Linh từ trong nhà tắm đi ra, trên người đang mặc một bộ đồ lả lơi, mỏng đến nỗi xuyên thấu có thể thấy tất cả mọi thứ bên trong. Trong người cô ta vẫn còn cơn bực tức từ buổi chiều, rồi lại nhìn thấy người chồng đã bỏ rơi cô ta một mình tại buổi kết hôn, giờ lại còn đang nằm chênh ảnh ra đó như không có chuyện gì. Không thể chịu đựng nổi nữa, cô ta quay lại trong phòng tắm, lấy một gáo nước mang ra ngoài, rồi tạt thẳng vào mặt Dương đang nằm ở đó. Do sự mệt mỏi mấy ngày nay, nên vừa mới nằm xuống, mắt Dương đã nhắm nghiền lại. Nhưng chỉ vừa mới chợp mắt không được bao lâu, thì anh ta đã bị đánh thức. Cả người anh ta lúc này ướt đẫm. Không thể kìm nổi, anh ta liền quát to lên trước mặt Linh. Em bị điên à? Có biết là ngày nay tôi đã mệt mỏi như thế nào không? Không làm được gì rồi, giờ lại còn dở chứng à? Đang ấm ức vì ngày hôm nay, đáng lẽ cô ta phải là người được hưởng hạnh phúc, được cùng chồng tận hưởng một đêm tân hôn lãng mạn. Ấy vậy mà giờ lại bị như vậy, cô ta cũng không vừa liền cãi lại. Anh bảo tôi dở chứng sao? Anh có biết nay là ngày gì không? Anh có biết khi anh bỏ đi để lại tôi ở lại nhà hàng đó một mình, với bao nhiêu khách và bạn bè, tôi mất mặt và xấu hổ như thế nào không? Giờ anh về nhà đã không được một câu xin lỗi thì thôi, mà anh còn quay sang chửi tôi là sao hả? Đấy, nếu mà Linh cô ta không than vãn kêu ca, thì chắc có lẽ anh ta cũng chút nữa là quên đi cả cái việc đêm này là đêm tân hôn của mình. Anh ta cũng biết mình bỏ đi là không đúng, không nên làm như vậy. Nhưng nghĩ đến mấy cái tập tài liệu được chuyển đi từ mail của cô ta, làm Dương càng điên hơn mà quạt lại. Được rồi, coi như chuyện này là tôi sai đi. Vừa dứt lời, Dương liền lấy tập tài liệu từ trong túi ra, vứt thẳng vào người cô ta mà lạnh giọng nói. Nhưng em hãy giải thích cho tôi nghe về việc này. Tại sao những thứ này lại được gửi đến tên chủ tịch của công ty hả? Sao anh lại dám vứt những thứ này vào mặt tôi hả? Rốt cuộc những tờ giấy này là sao? Em còn dám lớn tiếng với tôi à? Mau nhặt lên mà xem đó là gì đi. Linh đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Dương nói vậy thì cũng cúi xuống nhặt những tờ giấy đó lên. Đây không phải là tài liệu về quỹ đen của anh đã ăn chặn của công ty trong những năm qua hay sao? Cô còn đang giả ngốc với tôi đó hả? Dương tiến tới đứng sát người Linh, một tay đưa lên bóp chặt lấy miệng Linh, rồi lạnh lùng gằn từng câu một. Nói, có phải là cô đang cố ý làm vậy với tôi không hả? Hay là cô đang cùng ai ở sau lưng tôi làm những việc này? Bàn tay thô cứng của Dương càng ngày càng bóp chặt lại, làm cô ta đau không thể chịu nổi nữa mà lên tiếng. Dương, anh mau bỏ ra, anh đang làm tôi đau đấy. Thấy Linh mặt cô ta đỏ rực lên, Dương mới buông lỏng tay rồi thả cô ta ra. Linh ấm ức nước mắt ngắn nước mắt dài thủ thịt mà nói. Dương, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Những chuyện này tuy tôi biết, nhưng dù sao giờ tôi cũng đã là vợ của anh rồi. Sao tôi lại đi làm những chuyện đó chứ? Tôi không nghĩ anh lại không tin tưởng tôi đến như vậy. Tin tưởng cô thì tôi mới bỏ vợ bỏ con rồi cưới cô về làm vợ. Còn cô nói cô không biết, cô không làm, vậy rốt cuộc tại sao những thứ này lại được gửi đi từ mail của cô? Cô ta như không tin vào chính mắt của mình. Đây đúng chính là mail của cô ta, nhưng tại sao nó lại được gửi đi từ mail của cô cơ chứ? Đúng rồi, chắc chắn là anh ta. Chỉ có anh ta mới có những thứ này và có luôn mail của cô. Nghĩ tới vậy, cả người cô ta lúc này không khỏi run lẩy bẩy, vội chạy lại bấu vào tay Dương, liên tục lắc đầu nói. Dương, anh hãy tin em, làm ơn hãy tin em đi mà. Chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm ở đâu đó, chứ em không có làm như vậy với anh. Dương vung mạnh tay, làm cô ta không có điểm tựa mà ngã ngửa ra phía sau. Hiểu nhầm, chuyện đã rõ như vậy rồi, mà cô còn nói là hiểu nhầm. Chắc chắn có người muốn hại em, có người muốn phá vỡ tình cảm của anh và em nên mới làm vậy để hại chúng ta. Anh nhất định phải tin em. Được, vậy cô hãy chứng minh đó không phải là do cô gửi đi thì tôi sẽ tin cô. Đúng lúc ấy điện thoại của Dương có chuông gọi đến. Anh ta mở ra thì thấy mẹ gọi nên vội vàng nghe máy. Dạ mẹ, con nghe. Dương, con mau qua bệnh viện đi, thằng bé nó đi viện rồi. Mẹ bình tĩnh. Bin làm sao? Giờ con sẽ đến ngay. Cúp máy, Dương vội vã cầm lấy chiếc áo khoác rồi chạy thẳng ra ngoài. Thấy Dương có ý định bỏ đi, Linh cố gắng gượng bỏ dậy, chạy lại ôm lấy chân anh ta. Anh lại định bỏ em mà đi đâu vậy? Đêm này là đêm tân hôn của chúng ta cơ mà. Bỏ ra, tôi có việc quan trọng phải đi. Dứt lời, Dương liền thẳng thừng giật thật mạnh tay của Linh ra khỏi người, rồi vội vã chạy đi, mặc kệ cô ta đang điên cuồng gào thét. Lúc đến nơi thì mọi người cũng ở đấy cả rồi, không chỉ riêng tôi mà trên khuôn mặt của ai lúc này cũng đang rất lo lắng. Tôi vội vã liên tiếp hỏi, mẹ, thằng bé này nó đã ăn gì mà lại bị như vậy? Nó không có sao chứ ạ? Mẹ xin lỗi, lần nào thằng bé đến chơi cũng làm nó bị thương. Đáng lẽ ra mẹ không nên đón nó, cứ cho nó ở với con thì chắc có lẽ đã không sao rồi. Tôi biết là bà đang cảm thấy có lỗi, nhưng tôi biết những điều đó bà không hề mong muốn xảy ra. Thằng bé cũng đã lớn, cũng chẳng thể bao bọc mãi được. Nó cũng phải biết tự bảo vệ bản thân của mình, nên tôi không hề có ý trách bà cả. Mẹ à, mẹ đừng nói vậy. Đây chỉ là ngoài ý muốn, mà mẹ cũng không muốn chuyện này xảy ra mà. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi vội vã chạy lại hỏi, bác sĩ, con tôi nó có sao không chứ? Không sao, thằng bé bị ngộ độc với tôm để đông lạnh, nhưng cũng may là đưa đến kịp. Chúng tôi đã rửa ruột thằng bé nên không có ảnh hưởng gì cả. Cả nhà không cần quá lo lắng đâu. Dạ vâng, vậy khi nào thằng bé có thể xuất viện ạ? Cũng không có gì là nghiêm trọng cả, nhưng cứ để đến tối nay thằng bé ở lại đây xem sao. Không sao nữa thì sáng sớm mai có thể xuất viện. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Không có gì. Nghe xong vậy tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ là bị ngộ độc nhẹ, chứ thằng bé mà làm sao, chắc là tôi không thể sống nổi nữa mất. Thằng bé được đưa đến phòng bệnh. Hôm nay không biết là ngày gì mà tất cả các phòng đều hết giường. Nhưng cũng may là tôi có quen người ở đây nên đã sắp xếp được giường cho thằng bé. Vì đông quá nên họ không cho tất cả người nhà vào được, chỉ được một người vào để không bị ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Tôi vào nhìn thấy thằng bé đang nhìn tôi với đôi mắt rừng rừng. Dù rất thương nhưng tôi vẫn hơi lớn giọng nói, con đã biết bản thân không ăn được nhiều đồ đông lạnh rồi mà còn cố tình ăn như vậy, giờ thấy được kết quả không có nghe lời chưa hả? Mẹ, con biết lỗi của mình rồi mà, mẹ đừng giận con nha. Từ lần sau... Hương này, lỗi là ở mẹ, là do mẹ không biết thằng bé không ăn được đồ đông lạnh nên đã nấu cho thằng bé ăn. Chắc là thằng bé không muốn mẹ buồn nên mới cố gắng. Vì vậy con đừng trách thằng bé, tội nghiệp nó. Tôi chưa kịp nói nốt câu thì đằng sau đã thấy bà đi vào nói đỡ cho thằng bé. Chắc là ngồi ở ngoài nghe thấy tôi trách mắng, không yên tâm nên đi vào. Mẹ à, con không hề có trách mẹ. Thằng bé giờ cũng đã 15 tuổi, cũng đã lớn rồi. Những thứ gì nó không ăn được nhiều thì bản thân nó tự biết, nên hôm nay bị vậy là do nó tự gây ra. Vì vậy mẹ đừng tự trách bản thân mình nữa. Đúng vậy bà ạ, là do bà nấu đồ ăn quá ngon nên con muốn ăn thêm. Lỗi là ở con, mẹ con mắng con là đúng rồi ạ. Cái thằng bé này, từ lần sau không ăn được gì thì phải nói với bà, rồi từ sau bà sẽ thường xuyên nấu mang đến cho cháu, được không? Dạ được ạ. Con thích nhất món gà hầm hạt sen của bà ấy ạ. Nhìn thấy cảnh nuông chiều yêu thương mà bà dành cho thằng bé, lòng tôi bỗng thấy nhói lên. Đáng lẽ ra thằng bé và bà sẽ có thể ở bên nhau nhiều hơn nếu như cuộc hôn nhân của tôi không tan vỡ như bây giờ. À, bố đến. Nghe đến câu nói đó và vẻ mặt hớn hở của thằng bé làm tôi thoáng giật mình. Quay sang thì thấy anh ta trong bộ dạng hớt hải, chiếc áo sơ mi đang mặc trên người nhăn nhúm mà trước đây anh ta không động vào thì chiếc áo có một chút nếp nhăn nào đó. Chỉ một thời gian không có gặp anh ta, sao mọi thứ lại trở nên khác như vậy? Mái tóc thường được tỉ mỉ chăm chút và những bộ vest, đôi giày phải cùng tông màu nâu đâu rồi. Nhìn vào anh ta lúc này đây, tôi không dám tin vào mắt mình. Một người đàn ông luôn luôn coi trọng cái vẻ bề ngoài của ngày ấy, giờ lại trở nên xuề xòa đến như vậy sao? Sao giờ con mới đến hả? Nhìn thấy con trai, bà liền lên tiếng trách móc. Mẹ, con xin lỗi, trên đường đi thì ở công ty con có chút chuyện nên con còn phải qua đó giải quyết. Dứt lời, Dương tiến tới chiếc giường của con trai mình, đưa tay xoa xoa đầu thằng bé rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. Con trai, con không có sao chứ? Lúc bà gọi làm bố rất lo lắng đấy. Con không sao bố ạ. À. Đã rất lâu rồi, nó không được gần bố đến như vậy. Đã rất lâu rồi, nó mới được nhận một nụ hôn yêu thương từ bố. Cũng từ rất lâu rồi, nó mới được nằm trong vòng tay của bố. Tuy nó là một đứa con trai, nhưng nó cũng là con người, cũng có cảm xúc, có những nỗi nhớ không thể nói với bất kỳ một ai. Nó cũng ao ước mình được sống trong một gia đình hạnh phúc, có cả bố và mẹ. Dù giờ nó ở cùng với mẹ cũng rất hạnh phúc, nhưng vẫn có một thứ tình cảm gì đó mà chẳng ai có thể cho nó được. Nhiều lúc nó nhớ người bố mà đã phản bội lại mẹ của mình đến nhường nào, nhưng lại chẳng thể nào gặp gỡ. Nó biết mẹ nó là người phụ nữ, đã chịu quá nhiều đau khổ. Nó cũng biết sau những lời nói cứng rắn của mẹ lại là những giọt nước mắt ấm ức mà chẳng ai có thể thấy được. Nó biết giờ nó có muốn thì bố và mẹ nó cũng chẳng thể nào quay lại với nhau như trước nữa. Nó biết giờ bố nó cũng đã có một gia đình riêng, một gia đình hạnh phúc khác. Cho nên mỗi lần nó nhớ bố thì chỉ dám đứng trước cửa công ty để nhìn bố hoặc ngắm bố trong những bức ảnh mà trước khi dọn đi nó đã mang theo. Nó sợ vì nó mà bố nó lại cãi nhau với người phụ nữ mà bố nó đang yêu. Nó sợ khi nó gặp bố thì lại phải gặp người phụ nữ đã phá tan hạnh phúc của gia đình nó. Rồi nó còn sợ mẹ buồn, sẽ buồn khi nó nói nhớ và gặp người đàn ông mà đã phản bội lại mẹ nó. Nó biết rất nhiều nhưng cũng lại sợ rất nhiều. Nó không muốn vì nó mà ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của cả bố và mẹ. Vì vậy nó luôn cố gắng chôn giấu những cảm xúc đó của mình xuống. Cũng vì vậy mà nó luôn cố gắng để có thể bù đắp và làm thay những gì mà bố nó đã chưa làm được cho mẹ của nó. Vậy con muốn ăn gì để bố mua cho con nha? Con muốn ăn... Không để thằng bé nói hết, tôi liền lên tiếng cắt ngang. Anh không biết là nó mới rửa ruột vì bị ngộ độc thức ăn à? Giờ anh còn muốn hại nó nữa sao mà mua đồ linh tinh theo ý của nó? Nghe thấy Hương nói vậy làm cho anh ta cũng mới nhớ ra, vì lo lắng quá mà anh ta quên mất rằng con trai anh ta mới bị ngộ độc xong. Anh xin lỗi, anh quên mất chuyện đó. Anh thì có bao giờ nhớ ra chuyện gì của con trai mình chứ? Có mỗi việc cuối tuần đón nó về nội chơi anh còn chẳng làm được thì anh còn nói gì về chuyện này? Bà thấy tình hình của hai đứa có vẻ càng ngày càng gay gắt, bà không trách Hương, cũng là một người mẹ nên bà hiểu được cảm xúc của Hương lúc này là gì. Đáng trách ở đây là đứa con trai của mình có một người vợ tốt và một đứa con ngoan mà không biết giữ. Mọi chuyện đều do nó gây ra, nên giờ có ra sao thì nó cũng phải chấp nhận, bà không có can thiệp. Bởi bà đã già, đã quá mệt mỏi rồi. Đang ở bệnh viện, hai đứa có gì thì ra ngoài kia nói chuyện. Thấy bà nói vậy, tôi cũng nể nên không nói thêm gì nữa mà đi ra ngoài xe lấy chút đồ dùng cho thằng bé. Hương, Hương, Bình, thằng bé không có làm sao chứ? Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay lại ra phía sau thì thấy người đó là Minh. Tôi cũng có chút bất ngờ vì khi đến đây do quá vội mà chẳng kịp nói ai ngoài mẹ cả. Vậy mà không biết tại sao mình biết thằng bé đi viện cơ chứ. Ơ, anh Minh, sao anh biết thằng bé ở đây mà lại vào vậy? À, lúc tới anh gọi cho em mãi không được nên gọi điện cho bác gái xem sao thì biết được là em vào viện với thằng bé, cho nên anh đã vội vã vào đây. Không biết thằng bé giờ sao rồi? Chắc là điện thoại em vẫn để ngoài xe nên không có biết anh gọi, mà thằng bé nó bị ngộ độc thức ăn cũng bị nhẹ nên giờ không sao cả rồi ạ. À, vậy thì tốt quá rồi. Mà em đi đâu vậy? Thằng bé vẫn đang ở trong đó một mình sao? Dạ không, thằng bé đang ở cùng với bà nội của nó rồi ạ. À, vậy anh đến đây làm cái gì hả? Đó là Dương, anh ta đứng từ xa nhìn thấy dáng vẻ của Minh đang cười nói với Hương mà trong lòng lại thấy tức giận. Không chịu được, anh ta liền đi ra mà lên tiếng. Được biết thằng bé vào viện nên tôi vào xem sao, chắc chuyện này anh cũng không có ý kiến gì chứ? Được rồi, giờ con trai của tôi rất tốt, nó cũng không bị làm sao cả và cũng đã ngủ nên giờ anh có thể về rồi. Tôi biết là Dương đang rất vô lý, thằng bé chưa hề ngủ, nhưng tôi lại không muốn để cho Dương và Minh chạm mặt nhau nhiều, vì tôi biết tính cách của hai người thì chỉ cần thêm một hai lời nói nữa thôi là rất có khả năng sẽ xảy ra xô xát ở đây. Dương, thái độ của anh như vậy là sao? Minh, anh ấy là bạn của tôi, cho nên đây không phải là chuyện của anh. Dứt lời tôi liền quay sang nhìn Minh mà nhẹ nhàng nói. Giờ cũng đã muộn rồi, bệnh viện cũng đông nên không cho quá nhiều người vào thăm. Có gì mai thằng bé về nhà thì anh qua với nó cũng được. Giờ anh về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm nữa. Mình biết đây là sự từ chối khéo léo của Hương nên anh cũng không có làm khó cô mà liền đáp. Được rồi, vậy có gì sáng mai anh qua đón cả hai mẹ con về. Dạ vâng, vậy làm phiền anh quá rồi. Hai người thì cứ nhẹ nhàng nói qua nói lại, làm cho một người nào đó đang tức nổ đom đóm mắt, đứng ở bên cạnh mà chẳng biết làm thế nào cả, chỉ biết đứng đó nhìn với đầy sự bực tức trong người. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Người đàn ông bội bạc của tác giả Ngọc Mai trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.